Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, dò xét. Thiên cơ thạch chuyển thế. Đại Hoang Thành, Liễu Nhược Hy ở chỗ này kiến tạo một tòa thiên cơ các điểm các. Để mà kiếm lấy những tán tu kia trên người thiên cơ điểm. Nếu muốn thu hoạch tán tu trên người thanh vọng, kia thiên cơ các điểm các, chính là tốt nhất đường tắt. Bởi vậy, Tô Vũ đặc biệt đến từ đi một lần, khảo sát một phen, tiến vào Đại Hoang Thành. Ồn ào sóng âm tựa như biển động, nhào tới trước mặt, nhường Tô Vũ cũng cảm thấy một trận mê muội. Trong ngày thường hắn một mình một người ở tại thiên cơ các. Đột nhiên đi vào cái này huyên náo hoàn cảnh, đều có chút không thích ứng. Vị này công tử, thế nhưng là đến thiên cơ các cầu lấy cơ duyên. Vừa mới lấy lại tinh thần, một đạo thanh âm khàn khàn bên tai bên cạnh vang lên. Tô Vũ quay đầu đi, cái gặp một tên thân mang áo gai, giữ lại một ngụm răng vàng lão giả, khập khạnh nương đến bên cạnh mình. Tính danh, Trần Lão Lục, thực lực, tiên phàm cảnh sơ kỳ. Sở thuộc thế lực, tán tu, Tô Vũ tùy tiện nhìn lướt qua, thu liễm tự thân khí tức, cười nói, lão gia tử làm sao biết rõ. Hài, tới này Đại Hoang Thành, có ai không phải hướng về phía kia thiên cơ các tới? Trần Lão Lục nhếch miệng, lộ ra một bộ hết thảy cũng tại chính mình trưởng khống bên trong biểu lộ. Sau đó, hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ Tô Vũ một phen, vui tươi hớn hở nói. Xem công tử lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới Đại Hoang Thành đi. Lão già ta có thể nói cho ngươi, cái này thiên cơ các, cũng không phải ai cũng có thể vào. Tô Vũ hứng thú, a, lão gia tử lời này sao nói? Trần Lão Lục nghiêm mặt, ngừng thanh nói, công tử hẳn là biết rõ. Đại Hoang Thành cái này thiên cơ các, chẳng qua là một tòa điểm các đi, mà vậy chân chính thiên cơ các. Nghe nói có thể và mấy chục vạn năm trước tòa kia Thái Hư Đế Cung đánh đồng. Không phải đại đế không thể vào ra, mà kia thiên cơ các chủ, là phương Đông Tân Tấn đại đế, có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Người nghĩ phải biết bất cứ chuyện gì, đều có thể ở hắn nơi đó đạt được đáp án. Lặng lẽ nói một câu, lão già ta cảm giác, kia thiên cơ các chủ, nói không chừng chính là thiên đạo hóa thân. Tô Vũ nghe vậy, hơi sững sờ, thiên cơ các tại đám tán tu này trong mắt, đã trở thành loại này hình tượng sao? Mà liền tại Tô Vũ ngây người thời khắc, Trần Lão Lục lời nói xoay chuyển. Bất quá, đừng nhìn cái này Đại Hoang Thành thiên cơ các chỉ là một tòa điểm các. Nhưng tương tự có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Chỉ là, thiên cơ các mỗi ngày về sau ba cái tiếp đãi danh ngạch. Muốn đến đây cầu lấy cơ duyên người. Cũng xếp tới sang năm bắt đầu mùa đông. Sau khi nghe xong, Tô Vũ có chút giật mình bài. Cái này điểm các tại tán tu bên trong ảnh hưởng. Viễn siêu hắn mong muốn. Lão gia tử cho ta nói những này. Không phải chỉ là vì đột phá những kiến thức này à. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía Trần Lão Lục. Cười tủm tỉm nói. Hắc hắc. Trần Lão Lục cười khan một tiếng. Lộ ra miệng đầy răng vàng. Một mặt con buôn nói. Vị này công tử, người nếu muốn tiến vào thiên cơ các cầu cơ duyên, lão đầu tử nơi này có môn đạo, chỉ cần 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, bảo đảm ngươi hôm nay có cầu tất ứng. Cái này, bọn đầu cơ, thiên cơ các lại còn thúc đẩy sinh trưởng ra loại nghề nghiệp này. Tô Vũ khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra, bất quá, hắn cũng tới một tia hứng thú. Ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Trần Lão Lục có cái gì môn đạo. Nơi này là một khỏa thượng phẩm tiên phàm đan. Lão gia tử nếu có thể để cho ta hôm nay có cầu tất ứng. Chính là ngươi. Tô Vũ buông tay. Xuất ra một khỏa mượt mà đan dược. Thản nhiên nói. Trần Lão Lục nhìn thấy viên kia tiên phàm đan. Con mắt một cái liền thẳng. Tà niệm cũng ở trong lòng sinh sôi. Bất quá. Tô Vũ trẻ tuổi như vậy. Liền có thể xuất ra loại này phẩm giai đan dược. Chắc hẳn bối cảnh thâm hậu. Hắc hắc, dễ nói. Dễ nói. Công tử đi theo ta. Trần Lão Lục đè xuống trong lòng tà niệm. Mang theo Tô Vũ hướng về thiên cơ các điểm các đi đến. Không bao lâu, Hai người tới Đại Hoang Thành trung tâm. Ở nơi đó, một tòa 9 tầng cao lầu các đứng lặng tại đất trống. Nguy nga hùng vĩ, khí thế rộng rãi, chu vi lui tới tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Tất cả mọi người nhìn về phía tòa kia lầu các lúc, trong mắt cũng hiện lên một vòng kính sợ. Trần Lão Lục ở phía trước dẫn đường. Hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy Tô Vũ ngay tại hiếu kỳ đánh giá Thiên Cơ Các. Ngay lập tức vui vẻ cười nói. Làm sao? Bình thường không gặp được hùng vĩ như vậy kiến trúc đi. Tô Vũ lắc đầu. Chưa thấy qua. Người đương nhiên chưa từng thấy. Trần Lão Lục cười nói. Nghe nói vậy chân chính Thiên Cơ Các. So với những cái kia siêu nhiên thánh địa chủ điện đều muốn huy hoàng hơn nhiều. Bất quá vậy, cũng đừng nghĩ, giống người ta dạng này phàm phu tục tử, đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy. Tô Vũ nháy nháy mắt, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Hắn có thể nói chính mình là Thiên Cơ Các các chủ sao? Trần Lão Lục trong miệng đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy Thiên Cơ Các. Kỳ thật tự mình liền ở tại bên trong sao? Công tử, theo sát, Trần Lão Lục chào hỏi một tiếng. Mang theo Tô Vũ hướng về điểm các đi đến. Tới gần lầu các, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng bàn giao nói. Chờ một chút nhớ kỹ. Bất luận nhìn thấy cái gì, đều không cần quá mức kinh ngạc. Cũng không thể nói lung tung. Cho dù đây là một tòa điểm các, nhưng cũng có cường giả thủ hộ. Tô Vũ gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ. Các loại hai người tới lầu các trước đó. Trần Lão Lục bỗng nhiên dừng lại bước chân, đồng thời cũng đem Tô Vũ giữ chặt. Dừng bước, nhìn thấy trước cửa đứng đấy tôn này màu vàng sậm khôi lỗi sao? Trần Lão Lục thấp giọng nói, kia thế nhưng là một vị thánh nhân khôi lỗi. Người bất kỳ cử động nào, cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Người biết rõ thánh nhân đi, người bình thường cả một đời cũng không gặp được nhân vật. Tô Vũ liếc qua hộ đạo khôi lỗi. Đây chính là hắn lưu tại Liễu Nhược Hy bên người. Vì đó hộ đạo tôn này. Gặp Tô Vũ không có nhiều lời. Trần Lão Lục thở dài một hơi. Xem ra cái này công tử ca. Vẫn là cái có kính sợ tâm người. Hắn tiến lên một bước. Hướng hộ đạo khôi lỗi thật sâu thi lễ một cái. Cung kính nói. Tiền bối. Chúng ta đến đây cầu lấy cơ duyên. Mong rằng chớ trách. Nói đi. Hắn gặp hộ đạo khôi lỗi không có phản ứng. Lúc này mới lôi kéo Tô Vũ. Trực tiếp đi vào trong lầu các. Tiến vào lầu các. Trước mắt rộng mở trong sáng. Cái này nội bộ không gian. Đúng là so bên ngoài nhìn còn rộng lớn hơn. Trong đại điện. Một khối cao 3 trượng màu vàng tảng đá lơ lửng giữa không trung bên trong. Tản ra không gì sánh được huyền ảo khí tức. Màu vàng dưới tảng đá. Quỳ không ít cầm linh thạch. Linh dược, linh bảo, công pháp các loại thiên tài địa bảo tu sĩ ngay tại cầu lấy cơ duyên. Trần Lão Lục theo Tô Vũ nhãn thần nhìn lại, bắt đầu cười hắc hắc. Đây là thiên cơ thạch, là cái này điểm các đặt chân căn bản, là xuất từ vị kia trong truyền thuyết thiên cơ các chủ chi thủ. Có được một tia nhìn trộm thiên cơ năng lực, đừng nhìn chỉ là một tia, nhưng nhiều người như vậy đến đây cầu lấy cơ duyên. Nhưng chưa hề đo lường tính toán phạm sai lầm qua. Một khối thiên cơ thạch liền có như thế uy năng. Thật không biết rõ kia thiên cơ các chủ đến cùng có bao nhiêu thần dị. Nói đến chỗ này, hắn lườm Tô Vũ một cái. Có chút kiêu ngạo nói. Người chỉ sợ còn không có thể nghiệm qua nhìn trộm thiên cơ uy lực đi. Người bình thường thế nhưng là cả một đời cũng thể nghiệm không đến. Đợi lát nữa người liền biết rõ. Tô Vũ sắc mặt như thường, nội tâm lại là kinh ngạc vị này Trần Lão Lục, hắn có phải hay không thiên cơ thạch chuyển thế? Vì sao câu câu cũng nói tại tự mình trong tâm khảm? Không có ý tứ, ta chính là dựa vào nhìn trộm thiên cơ ăn cơm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.